Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, canh 3, mạch đường nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhai đường lười biếng lười đứng thiếu niên. Thiếu niên nhún vai, hơi hơi nhướng nhướng mày, khóe miệng câu ra càng rõ ràng độ cung, đường đã không có, tự y trong túi lấy ra hộp kẹo. Lấy ra một cái kẹo cao su tiến dần lên trong miệng. Trong không khí phiêu tán một tia kẹo cao su hương vị. Mạch đường mộng bức chớp chớp mắt, ngoạc kép, bảo bảo biết ngài thích ăn đường. Nhưng là thường thường móc ra hộp kẹo uy chính mình một viên như vậy manh hành động. Thật sự cùng hiện tại như vậy nghiêm túc trường hợp không đáp nha. Thư Trừng nhướng mày, giơ lên một mặt dị thường yêu tinh cười. Lười biếng lười tiếng nói mang theo thiếu niên đặc có câm quý hương vị. Người muốn ăn sao? Một đám thiếu niên đối với mạch đường hành chú mục lễ. Mạch ca cư nhiên muốn ăn đường. Ngoạc kép, mạch đường cảm nhận được chung quanh một đám người ánh mắt. Một trận trầm mặc, ngay sau đó mở miệng nói. Không, không cần, Thư Trừng trong tay còn cầm hộp kẹo. Trong miệng nhai kẹo cao su. Oai oai đầu, lộng lẫy con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc, nàng còn tưởng rằng mạch đường rất muốn ăn đâu, chẳng lẽ là ngượng ngùng muốn. Thư Trừng còn ở tự hỏi chính mình có phải hay không phía trước đối mạch đường đối hung hãn thế cho. Nên mạch đường cũng không dám ăn nàng đường, mà mạch đường sờ sờ cái mũi. Đối với phía trước Thư Trừng làm hắn, hồ sen một ngày du, sự tình đã quên đến không sai biệt lắm. Hiện tại hắn ấn tượng sâu nhất chính là, ăn đường, không có đường, làm hắn đi mua đường, có đường, không ngừng ăn đường, mấu chốt nhất chính là giống như bây giờ như vậy bạo lực trường hợp thiếu niên còn ở nghiêm trang. Ăn đường, còn muốn cho hắn cũng ăn đường, vui đùa cái gì vậy? Hắn nhiều như vậy tiểu đệ ở, ăn đường loại này ấu chỉ hủy hình tượng sự hắn sẽ làm sao? Thư Trừng đem hộp kẹo thả lại trong bao. Đôi tay cầm ở áo gió túi tiền, đen nhánh con ngươi nhìn trên mặt đất nằm bò Từ Hạo. Từ Hạo bối cảnh nàng cũng điều tra qua, bất quá một cái bình thường phú thương gia đình. Thư Trừng nhướng mày, khóe miệng gợi lên yêu nghiệt độ cung. Này sở học giáo không thiếu quan lớn phú thương gia đình con cái. Thật không biết này Từ Hạo nơi nào tới dũng khí ở trường học như vậy kiêu ngạo. Thư Trừng sờ sờ bóng loáng cằm. Ánh mắt đánh giá Từ Hạo, khóe mắt cười như không cười, nửa ngồi xổm xuống thân mình, nhàn nhạt tiếng nói truyền vào Từ Hạo trong tai. Về sau ta nhưng không nghĩ lại nhìn đến ngươi, Từ Hạo cả người đau đến không được. Nghe được Thư Trừng nói, khóe môi xả ra một mặt cười lạnh, thầm nghĩ, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Thư Trừng, ngươi tốt nhất cho ta nhớ kỹ. Thư Trừng tự nhiên không có sai quá Từ Hạo đáy mắt kia một mạt cừu hận quang mang. Đỏ thắm khóe môi gợi lên, cái này dược ngươi vẫn là chính mình uống lên đi, ngươi. Biết, đây là cái gì sao? Từ Hạo thanh âm thực suy yếu, Thư Trừng nhai đường, đen nhánh con ngươi hàm chứa ý cười. Làm người trở nên ngu dại nhập khẩu đồ vật mạch đường cùng một đám thiếu niên nghe được Thư. Trừng đến lời nói đều là cả kinh. Làm người trở nên ngu dại, mạch đường càng là kinh hãi, không nghĩ tới Từ Hạo cư nhiên trực tiếp xuống tay muốn làm hắn biến ngu dại. Còn hảo hắn không có uống, Từ Hạo cũng là kinh ngạc, hơi thở thực nhược, ngươi như thế nào, biết, Thư Trừng không đáp, mặt mang mỉm cười nhìn Từ Hạo, ánh mắt có nhợt nhạt ý cười trong lòng thực khinh thường. Liền loại này phẩm chất đồ vật. Thân là hệ thống nàng sao có thể phân rõ không ra. Một đám thiếu niên cũng quay đầu đi nhìn Thư Trừng, ánh mắt mang theo nghi hoặc, mạch đường nheo nheo mắt, thiếu niên này đến tột cùng là cái gì địa vị, thể lực như thế chi hảo, thậm chí biết mấy thứ này. Hết chương.